Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ta muốn khiêu chiến. Tề Duệ vì gia tăng cơ sở chiến lực, đó là không ít phục dụng cường thể tráng cốt đan, bởi vì chiến lực tương đương võ hồn nhân với võ hồn hư ảnh số tăng thêm nhục thân cường độ. Tề Duệ chính là vì cơ sở chiến lực cơ số lúc này mới không có đột phá tụ nguyên cảnh. Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Thu Đồng người nhẹ nhàng đến Tề Duệ bên người mời nói. Tề Duệ, tiếp xuống ngươi không cần tham gia bất kỳ khảo nghiệm nào. Chúng ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện chuẩn bị đặc chiêu ngươi. Ta không cần bị đặc chiêu. Ta nghĩ ta sẽ đạt tới các ngươi yêu cầu. Tề Duệ còn muốn tiếp tục, bởi vì hắn còn muốn đem Tề Lan Di dẫm tại dưới chân. Ngươi đã đạt đến, nói đùa. Một cái trưởng thành hình võ hồn, mặc dù không biết có thể trưởng thành đến cái gì phẩm giai. Đừng quên hắn hay là lục phẩm luyện đan sư. Hắn dạng này nếu là còn không đạt được yêu cầu, dạng gì mới tính đạt tiêu chuẩn? Vậy ta cũng nghĩ hoàn thành toàn bộ khảo thí. Tề Duệ kiên trì nói. Vậy được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Thu Đồng thưởng thức đồng ý. Lúc này Phong Lưu Ly cũng tới nói với Tề Duệ. Tề Duệ, đến chúng ta Thương Vân Tông trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Mà lại tài nguyên bao no. Chúng ta Bắc Nhạc Tông cũng giống vậy. Lục Hữu Tu cũng tới nói ra. Mặc dù trước đó khi hắn nhìn thấy Quân Nhi là tụ nguyên cảnh thời điểm lần nữa hoài nghi. Nhưng nhìn thấy Quân Nhi cũng không có hồn hỏa lại loại bỏ bọn hắn. Ba vị tiền bối, ta vẫn là trước hoàn thành khảo thí lại nói được không? Tốt. Người cũng không cần quá cưỡng cầu chính mình. Người đã rất tốt. Phong Lưu Ly khuyên nhủ. Tam đại tông môn tất cả đều tranh cướp giành giật muốn Tề Duệ. Để Tề gia càng không phải là tư vị. Lúc đầu mất đi một cái lục phẩm đan sư liền đủ bực bội. Không nghĩ tới chính là Tề Duệ thế mà còn là trưởng thành hình võ hồn. Mặc dù không biết cái này võ hồn có thể trưởng thành đến một bước nào. Nhưng bây giờ đã là màu xanh cực phẩm. Coi như trưởng thành đến màu lam cũng không tệ. Bởi vì hắn thế nhưng là lục phẩm đan sư a. Tề Lan Di trong lòng càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Vốn cho rằng Tề Duệ chính là cái phế vật. Căn bản là cùng mình không phải một cái thế giới. Rõ ràng chính là cấp thấp nhất màu trắng bất tử thảo võ hồn. Tại sao phải biến thành trưởng thành hình võ hồn? Tốt, cơ sở chiến lực hoàn tất thi kiểm tra. Hiện tại công bố xếp hạng. Hạng nhất Quân Nhi, cơ sở chiến lực 25.7. Hạng 2 Tề Lan Di, cơ sở chiến lực 21. Tên thứ 3 Phương Hồi, cơ sở chiến lực 18.2. Hạng 4 Liễu Nam Ký, cơ sở chiến lực 17. Hạng 5 Tề Duệ, cơ sở chiến lực 26. Dạng này liền trên đài liền lưu lại 10 người. Sau đó phải xem bọn hắn cảnh giới. Thu Đồng nói với bọn họ. Tốt, tiếp đó. Phóng thích các ngươi tất cả võ hồn. Quân Nhi phóng xuất ra màu đỏ song hồn hoàn hai cái tứ xí phi thiên báo tử võ hồn hư ảnh. Tụ Nguyên nhị trọng cảnh. Tề Lan Di phóng xuất ra màu tím song hồn hoàn một cái đế viên chuẩn võ hồn hư ảnh. Tụ Nguyên nhất trọng cảnh. Liễu Nam Kỳ song hồn hoàn một cái màu lam kim bối xá lị võ hồn hư ảnh. Tụ Nguyên nhất trọng cảnh. Phương Hồi song hồn hoàn một cái màu lam xích kim báo võ hồn hư ảnh. Tụ Nguyên nhất trọng cảnh. Tề Duệ chín cái mang theo một cái hồn hoàn màu xanh bất tử thảo võ hồn hư ảnh. Chú hồn cửu trọng cảnh. Nếu như Tề Duệ nếu là đột phá đến tụ nguyên cảnh. Như vậy trụ cột của hắn chiến lực thế nhưng là 23 thêm. Đây là màu xanh hồn hoàn võ hồn. Thật là một cái biến thái. Mộc Nguyên Ly hâm mộ nói ra. Tiểu tử này đến tụ nguyên cảnh nhục thể cường độ sẽ còn tăng cường. Trụ cột của hắn đánh quá tốt rồi. Phong Lưu Ly cũng là phi thường tán thưởng nói ra. Hắn đã sớm có thể đột phá đến tụ nguyên cảnh. Hắn chính là vì cường hóa võ hồn mới dừng lại tại chú hồn cảnh. Đừng quên Liễu Nam Kỳ cùng Phương Hồi chính là phục dụng hắn luyện chế đan dược đột phá đến tụ nguyên cảnh. Lục Hữu Tu nói ra. Nói quá có khả năng á. Thiên tài như vậy đế quốc chúng ta học viện là chắc chắn phải có được. Thu Đồng biểu hiện rất cường thế. bởi vì hắn cảm giác Thương Vân Tông cùng Bắc Nhạc Tông căn bản là không có thực lực cùng Bắc Nham Đế Quốc Học Viện tranh. Thu lão sư, người cũng muốn hỏi một chút Tề Duệ chính mình có đồng ý hay không a? Phong Lưu Ly hay là ôm một tia hy vọng nói ra. Cái kia tốt, tuyển bạt còn thừa lại cuối cùng một hạng. Đó chính là xếp hạng thi đấu. Ta nhìn sẽ không có cái gì biến động. Liền tuyên bố thành tích đi. Thu Đồng có chút không thể chờ đợi. Trọng tài đứng ra hỏi 10 hạng đầu thiên tài. Vừa rồi xếp hạng đã công bố. Còn có tuyển thủ có dị nghị không? Có. Tề Duệ dứt khoát nói ra. Nha, Tề Duệ. Người có cái gì dị nghị? Ta muốn khiêu chiến hạng 2 Tề Lan Di. Tề Duệ đi về phía trước 2 bước nói ra. Người muốn khiêu chiến tụ nguyên cảnh. Mặc dù chiến lực không sai biệt lắm. Nhưng dù sao cũng là tụ nguyên cảnh. Người ta nguyên lực muốn từ dồi dào rất nhiều. Đây là căn bản khác nhau. Tề Duệ kiên định nói ra. Đúng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tề Duệ. Mặc dù có thể khiêu chiến. Nhưng ngươi bây giờ chỉ là chú hồn cảnh. Muốn thắng tụ nguyên cảnh vẫn còn có chút khó khăn. Ngươi có thể nghĩ tốt. Thu Đồng lo lắng hắn thụ thương nói ra. Ta muốn tốt. Ta chỉ khiêu chiến Tề Lan Di. Ta tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Tề Lan Di cũng hận không thể thật tốt giáo huấn một chút Tề Duệ. Coi như ngươi là trưởng thành hình võ hồn thì như thế nào? Cũng bất quá là màu xanh. Ta thế nhưng là màu tím hồn hoàn võ hồn tụ nguyên cảnh. Cảm tạ ngươi cho ta một cái nhục nhã ngươi cơ hội. Tề Duệ cười lạnh nói. Phế vật, ngươi trong mắt ta vĩnh viễn là cái phế vật. Tề Lan Di cũng là không thiệt thòi mắng. Vậy được rồi, đến để cho chúng ta nhìn xem ai mới là phế vật. Tề Duệ nói xong lộ ra ngay kiếm. Tề Lan Di cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Hai người đầy người sát khí. Tề Duệ giống như rất hận Lan Di. Bọn hắn không đều là người Tề gia sao? Thu Đồng hỏi Mộc Nguyên Ly. Người sau như thật đem biết đến tất cả đều nói cho hắn. Từ Tề Duệ tại Tề gia có thụ khi nhục đến Tề Lan Di mang người đi u ám xâm lâm đuổi Tề Duệ cùng quân. Nhi, cũng đã nói nàng có muốn giết Tề Duệ ý nghĩ. Ở một bên Lục Hữu Tu nghe trong lòng hơi động. Chẳng lẽ viết thư nặc danh chính là cái này Tề Lan Di? Chờ xong việc đằng sau nhất định phải hỏi nàng một chút. Thu Đồng nghe đối với Tề Lan Di cũng có cái nhìn. Cô nương này mặc dù là một thiên tài. Nhưng nhân phẩm giống như không ra sao a. Nhìn thấy Tề Duệ trực tiếp khiêu chiến Tề Lan Di. Người của Tề gia tất cả đều than thở. Ai? Xem ra chúng ta Tề gia là thương thấu Tề Lăng cùng Tề Duệ tâm. Tề Hằng vẫn là tiếc hận hối hận. Bây giờ mới biết Tề gia đối bọn hắn làm từng có phân. Suy nghĩ một chút trước đó Tề Duệ kém chút chết đuối là Tề Thiên Khiếu cùng Tề Lan Di làm hại. Nguyên lai Tề Lan Di còn mang theo Lý Hổ cùng Trương Long đến u ám xâm lâm truy sát qua Tề Duệ. Trách không được Tề Duệ như thế hận Tề gia. Nhìn như vậy đến muốn vãn hồi Tề Duệ là không thể nào nha. Tiện nhân, người không phải muốn phế ta sao? Tới đi. Tề Duệ cao giọng nói ra. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Bách hoa Tề phóng. Tề Lan Di thi triển chính là hoàng giai trăm hoa kiếm pháp. Tề Duệ thi triển huyền giai trục phong kiếm pháp hò hét một tiếng. Phi hoa trục phong. Đây là huyền giai trục phong kiếm pháp sao? Trục phong kiếm pháp mặc dù là huyền giai. Nhưng lại rất khó nắm giữ tinh túy. Trên phiêu miểu đại lục người bình thường là sẽ không tu luyện. Kiếm pháp này hậu kỳ rất khó khăn luyện, bởi vì nhất định phải nắm giữ phong chi ý cảnh mới có thể đại thành viên mãn. Không nghĩ tới tại phong lôi chấn lại có thể có người biết trục phong kiếm pháp. Thế nhưng là Tề Duệ chiến lực không bằng Tề Lan Di a. Thu Đồng lo lắng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.